Chương 46, kết thúc kiểm kê. Ô Hoa Nha quan sát tràng chiến dịch này trực tiếp đám người xôi trào bãi đù, mặc kệ là chính đang đi học hải tử, hay là chính đang vui đùa thanh niên, có thể là chính đang làm việc trung niên, cùng phơi ánh nắng lao đầu, giờ phút này thả ra trong tay hết thể sự vật, toàn bộ thỏa thích lớn tiếng hoan hô lên: tráng quá thay tốt ta bảo đảm vệ làm phủ lệ nó huấn luyện ra, ta đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào mạo hiểm lữ trình, á đẹp trai ngốc cá ha ha, thành công ngăn cản được tên cùn tộc quần sông lớn. Ông trời ơi thật sự là lo lắng chết ta rồi, đẹp trai đẹp trai đẹp trai, không hổ là liên minh huấn luyện ra bờ biển máy bay trực thăng. To lớn hình chiếu phía trên, bảo đảm vệ lam phủ lệ nó huấn luyện ra nhóm các ngươi là cứu vớt hoặc tạ vì sở tạ anh hùng cao tuổi rèn ní, lúc này QNZ thần tình kích động, mọi người danh tự sẽ vĩnh viễn khắc vào hoặc tạ vì sở tạ đại quảng trường tấm bia to phía trên hậu phương, rèn ní tiểu thư mang theo cảnh sát, giỏi tiểu thư mang theo y lìa ta, nhanh chóng đuổi tới hiện trường cứu trợ thương binh. Rèn ní cùng giỏi sau lưng mảng lớn hoặc tạ vì sở tạ đám dân thành thị, mang theo khăn mặt cùng nước khoáng, thuốc trị thương cùng cáng cư ưu thương, trợ giúp cảnh sát, cho các y tá trợ thủ bọn hắn tự phát buôn tẩu tại chiến hậu phế tích phía trên. Vì sủi lơ trên mặt đất huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn đưa đi mình từ đáy lòng cảm kích. Ha ha, đoá nhi, chắc mèo y ổng, dại ra đồ, làm không tệ nhà phế tích phía trên lạc ninh đối nhà mình bộ kẹ mẩn rỗi ra một cái ngón tay cái. Trẻ nầy đoá nhi vẫn là trước sau như một ôn nhu, nhẹ nhàng kêu to một tiếng về sau. Lẳng lặng tờ giỏ tẹt tại lạc ninh bên người. Ô giống chặt ngụy ổng khí thế tràn đầy kêu to, vừa mới tiến hóa sau nó thể lực sung túc, hướng về thiên không phóng thích ra chúc mừng hỏa diễm. Giống từ đầu hì ơ bìm cùng giờ dạ gồng dạ đến đuôi dài ra đồ, thân ở trên là ô đen vết thương, vô lực phiêu phủ ở mấp mô nước bùn trên mặt đất, dù là nó thiên phú dị bẩm, thời khắc này thanh âm cu nở dê mang theo vô tận mỏi mệt. Cả đáp ra, ẹn tỷ ổng, vất vả các ngươi. Sắp dĩ nạ vờ ơ y ma cu nở dê an ủi một cái mình hai cái bộ kẻ mẩn. Dũng dĩ là nghe gặp chủ nhân của mình ngàn năm khó gặp ôn nhu lời nói, cả đạp dạ đều nhanh muốn chảy ra nước mắt. Mẹ ẹn tì ông dựa vào sạp dĩ nạ bắp chân, nhẹ nhàng mài cỏ lấy. Ô, sơ nỉ vì cùng mỉn xí nổ cũng thế, vất vả nha theo mẹ ấy lời nói, hai cái bộ kẻ bản có chút là cờ lư một cao y bộ kẻ mẩn diễn đàn. Mỗi giây đều mấy ngàn thiếp mời bị trên đỉnh trăng đầu, rộng dài huấn luyện ra nhóm mắt thấy lần này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trận địa bảo vệ chiến. Giờ phút này chính là nhất là xúc động phẫn nộ thời điểm hoặc tạ vịt sở tạ chính thức phát biểu đại biểu thiếp mời bị cao cao đưa đỉnh. Hoặc tạ vịt sở tạ, gây nên rộng rãi bảo đảm vệ làm thủ lệ nó huấn luyện ra. Đầu tiên, bái tạ tại hạ vẹn vẹn đại biểu hoặc tạ vịt sở tạ toàn thể thị dân. Hướng bảo đảm vệ lam thủ lệ nó không nhận xâm hại huấn luyện ra nhóm biểu thị từ đáy lòng cảm tạ lần này bổ kẹ mẩn công thành sự kiện, là do ơ lòng dạ hiểm độc nhà tư bản kim đẹp tử ở trên biển thành lập nghỉ phép khách sạn mà đưa tới. Bởi vì nàng kiến trúc xâm chiếm trong biển rộng ten cùn tộc quần gia viên, cho nên mới dẫn đến viễn cổ sứa tộc quần đầu lĩnh tức giận công kích. Ở chỗ này, chúng ta hoặc tạ vì sở tạ giám sát quan viên QNZ khó từ tội lỗi. Đối rộng rãi hoặc tạ vịt sở tạ thị dân tạ lỗi. Chúng ta đã bắt được nhân viên trong miệng kim bà, tịch thu nàng toàn bộ tài sản đến bồi thường thị dân tổn thất cùng ban thưởng huấn luyện gia nhóm. Mấy ngàn tên liên minh đẳng cấp huấn luyện gia không để ý sinh tử bảo đảm vệ làm vũ lệ nó. Chúng ta sẽ ở lớn trên quảng trường, vì mọi người thành lập một tòa công tích tấm bia to, xin đừng nên cự tuyệt. Các ngươi tư cách này bị hoặc tạ vịt sở tạ nhớ kỹ phía dưới. Là huấn luyện ra nhóm anh dũng tâm chiến hình ảnh phía dưới, là từng cái huấn luyện ra trả lời. Khô héo cúc hoa. Ghế sofa ảnh chi nộ, băng ghế bọt tạ vịt sở tạ huấn luyện ra tốt nờ ép cơ thờ, ai nha nha, nhỏ à, bổn đại nhân lễ lệ kịch thỏa vô cùng, mặc dù ăn đầy miệng bùn đất, nhưng là có thể làm cho bọt tạ vịt sở tạ không nhận xâm hại, là chúng ta huấn luyện ra nên làm thuận tiện đổ vào lầu một cúc hoa bốn, nô đánh bại mấy trăm con kèn cùn mà thôi. Không thể coi là thật, không thể coi là thật tàn đỏ, cùng nhà ta dịt lịp hợp tác một khúc, thôi miên mấy trăm tèn củn, bất quá liên minh phần thưởng này, hay là xuống. Dốc đến ta trên đầu A tuổi tác, lúc vũ, trên lầu hát tốt, ta lựa chọn tử vong. Bối bạm, trên lầu lù dẹt mở mọi người chạy mau, ta lựa chọn tử vong cô độc, ảnh. Hẳn là tàn đỏ chân thân là phụt xì ạ si tim màu hồng âm linh dịt lịp chủ nhân cầu ký tên kỳ ô đẹp. Ta liền lặng lặng nhìn các ngươi trang bức sao trời lưu quang, Hoặc tạ vịt sở tạ khi còn bé cùng người nhà cùng đi qua một lần tận thế quý tộc, tờ thứ nhất hình ảnh bên trong nhân sinh bên thắng huấn luyện ra là ai gạ đệ và tịnh manh chín, thân thủ huấn luyện ra, biểu thị ngay từ đầu liền bị rèn nì tỉ tỉ nắm chặt đến. Hậu phương nhìn trực tiếp hoàng dơ thẳng lên trời, thiên địa chính khí nguyên bản liền náo nhiệt diễn đàn đi qua lần trước to lớn dở dạ gỗ nẹt sự kiện về sau, lần nữa sôi trào lên. Đem so với trước hơn 20 mét dở dạ gỗ nẹt, xuất hiện tại hoặc tạ vì sở tạ kẹn tạc dần lấy 100 mét thân thể. Nói hay không ai mạnh ai yếu, chỉ là kẹn tạc dần thân hình cho vị huấn luyện ra càng lớn rung động. Tăng thêm sự kiện lần này tạo thành tổn thất cùng khủng hoảng, cùng to lớn dở dạ gỗ nạch tạo thành lực trùng kích so sánh, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Lạc Ninh đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm. Rộn rộn ràng ràng bận rộn tràng diện lệnh Lạc Ninh chút đau đầu. Thị chính y bổ kẻ mẩn trị liệu công trình cũng đối huấn luyện ra mở ra, nhưng là rộng rãi huấn luyện ra hay là hạ biết đi vào bổ kẻ mẩn trung tâm trị liệu mình mệt mỏi bổ kẻ mẩn. Lần chiến đấu này, chỉ cần là ở tiền tuyến huấn luyện ra, cái nào bổ kẻ mẩn không phải mệt ngất tự nhiên, bổ kẻ mẩn trung tâm thậm chí sắp xếp lên trường long đội ngũ. May mà chính là, Lạc Ninh sạp di nạ còn mẹ ấy, ba người bổ kẻ mẩn đều không có nhận thương tổn quá lớn. Chỉ là sử dụng kỹ năng quá nhiều mà sinh ra mệt nhọc mà thôi, cho nên tại bộ kẻ bản bên trong nghỉ ngơi QNZ không quan trọng. Bộ kẻ mẩn trung tâm công trình, tạm thời trước hết tặng cho những cái kia thụ thương nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách trị liệu bộ kẻ mẩn. Rồi tiểu thư cùng bộ kẻ mẩn trung tâm ý gì ta, đã là bận biểu chân không chạm đất, Lạc Ninh mang theo sạp di nạ cùng mẹ ấy, còn đoá nhi, ngoan ngoãn ngồi đang nghỉ ngơi khu, tạm thời liền không đi quấy rầy rồi tiểu thư. Mở ra hệ thống, nhiệm vụ bản khối đã xuất hiện. Địa khu nhiệm vụ, thu phục viễn cổ tên tạc dần. Thất bại ha ha, đây cũng là một cái khôi hài nhiệm vụ, không nói dạng này hình thể cờ N loại kia bộ kẻ bản, vẹn vẹn là khổng lồ thể lực sẽ rất khó bị tiêu giảm đến không có sức chống cự bộ kẻ bản trình độ. Hệ thống nhiệm vụ, dù cho thất bại QNZ không có gì trừng phạt. Không giống Lạc Ninh hiểu biết, kiếp trước bên trong. Đại đa số hệ thống đều là chảnh chứ không được. Một khi nhiệm vụ không hoàn thành, liền là các loại tàn khốc trừng phạt, không làm rõ ràng được là bang chủ sừng hay là tra tấn nhân vật chính. Như không có những cái kia nhân vật chính vầng sáng, bất kỳ người nào đạt được loại kia hệ thống, đều sống không nổi so sánh dưới. Lạc Ninh hệ thống đơn giản liền là nhân từ thiên sứ, đây mới thật sự là bang chủ nhân vật chính hệ thống nha. Hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng cho ngươi, không hoàn thành một chút sự tình không. Lần sau cố lên AA đắt địa khu nhiệm vụ, đánh bại viễn cổ tẹn tạc dần. Thất bại nếu là thất bại, ban thưởng phía trên 2 vạn thành tựu điểm về sau bổ sung tân sinh phỉ bạc cũng bị Lạc Ninh chảy nước mắt cho đóng lại bỗng nhiên ở giữa, trái tim thật đau địa khu nhiệm vụ, đánh lui tẹn cùn, tẹn tạc dần. Không đem xâm lấn tẹn cùn cùng tẹn tạc dần đánh lui, thành công bảo đảm vệ lam phụ lệ nó. Mỗi cái bổ kẹ mẩn thu hoạch được 10 điểm thành tựu điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thành tựu điểm. Cái gì Lạc Ninh mở to hai mắt nhìn, thành tựu điểm, hắn không nhìn lầm sự kiện lần này bên trong, hắn thu được không sai biệt lắm 2 vạn thành tựu điểm tăng thêm trước kia không giờ. Lúc này Lạc Ninh thành tựu điểm làm sao loại bỗng nhiên biến thành thổ hào cảm giác hơn 20 khỏa dạ giờ cạn đi nếu là giá đặc biệt khu xuất hiện, 2 viên tẩy tủy đan lại là một cái thiên vương đỉnh phong cấp bậc bổ kẹ mẩn, quán quân đỉnh phong tiềm lực. Rất muốn mua ABS. Đơn thuần chơi ác các vị thật to thông cảm nhiều hơn, à, bộ kẹ mẩn diễn đàn hay là rất thú.